thái độ cũng coi như là cung kính. Ngài Mộ. Mộ Lâm Phong gật gật đầu, ra lệnh, anh ra ngoài trước đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2135, vui quá hóa buồn. Mẫn Vũ gật gật đầu, lập tức đi ra ngoài. Mộ Yến Thừa có chút mất tự nhiên. Mộ Lâm Phong chậm rãi đi đến, nhìn xung quanh căn phòng một lượt, sau đó ánh mắt nghiêm túc rơi lên trên người anh ta. Tại sao cháu lại chạy đến công ty? Cháu. Mộ Yến Thừa khó lòng giải bày, ấp a ấp úng, cũng không biết nên giải thích thế nào. Sao Mộ Lâm Phong có thể không nhìn ra chút giả tâm đó của anh ta chứ? Mộ Lâm Phong yên lặng nhìn anh ta một hồi lâu, thấy anh ta xoắn tay không giải thích được thì lại đưa mắt nhìn khắp phòng một lượt nữa, thấy tách trà đại hồng bào mà Mộ Yến Thừa vừa pha lúc nãy, hơn nữa trên ghế xoay bên cạnh bàn làm việc cũng có dấu vết vừa có người ngồi lên đó, trên giá sách cũng có mấy quyển bị sắp xếp lộn xộn. Xem ra thằng nhóc này đã đến đây một lúc lâu rồi. Trong lòng ông ta biết rõ Mộ Nhà Chiết có bệnh sạch sẽ cực kỳ nghiêm trọng, ngoại trừ lần đó ra, bình thường căn phòng này đều hiếm khi cho phép người khác đi vào, lúc nào trong phòng cũng sạch bong không một hạt bụi, tất cả đồ đạc đều được sắp xếp ngay ngắn chỉnh tề, cho dù người không có mặt thì ghế cũng được đặt gọn gàng bên cạnh bàn làm việc. Chỉ nhìn qua đã hiểu rõ mọi việc, dù sao thì Mộ Lâm Phong cũng là một kẻ lõi đời, đã tiếp xúc với đủ kiểu người, huống hồ ông ta còn nhìn Mộ Yến Thừa lớn lên, trong lòng anh ta đang nghĩ cái gì? Sao ông ta có thể không đoán ra? Căn bản là chỉ cần một cái liếc mắt, ông ta đã biết rõ trong lòng Mộ Yến Thừa đang định làm gì. Hiện giờ Mộ Nhà Chiết chỉ vừa mới từ chức tổng giám đốc, thằng nhóc này đã nóng lòng xông vào văn phòng tổng giám đốc. Thằng nhóc Mộ Yến Thừa này, nói là mưu mô thì đúng là có mưu mô, nhưng còn lâu mới sánh được với Mộ Nhà Chiết. Chẳng cần mất công mất sức, ông ta đã biết tổng anh ta đang nghĩ gì. Phần giả tâm kia biểu hiện quá mức rõ ràng. Mộ Yến Thừa này là đang cho rằng sau khi Mộ Nhà Chiết từ chức thì cái ghế tổng giám đốc Mộ Thị sẽ thuộc về mình sao? Anh ta cho rằng ngoài mình ra thì không còn có ai khác nữa sao? Mộ Lâm Phong không có biểu cảm gì, chỉ nghiêm túc nhìn anh ta. Giọng điệu khiển trách, Yến Thừa, anh hai cháu chỉ vừa mới từ chức tổng giám đốc hôm qua. Bây giờ cháu đã xông vào trong văn phòng tổng giám đốc. Bao nhiêu ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào cháu như vậy, không thể tránh khỏi bị người ta đàm tiếu. Chú thấy cháu vẫn nên biết điều một chút thì tốt hơn. Nếu không, để chuyện này truyền ra ngoài, người bên dưới không biết lại cho rằng cháu ép anh mình thoái vị, như vậy sẽ ảnh hưởng không tốt đến cháu sau này. Lời này của Mộ Lâm Phong vừa thốt ra, Mộ Yến Thừa đã đứng sững tại chỗ, mở to hai mắt nhìn ông ta, trong lòng vô cùng vui sướng. Nói thế nào thì cũng cảm thấy trong lời này có ý tứ sâu xa. Chú hai nói như vậy là đang lo lắng hành động của anh ta hôm nay sẽ gây ra ảnh hưởng không tốt trong công ty sao? Điều này chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ rằng chú hai cũng có ý nâng đỡ anh ta phải không? Nếu không thì cần gì phải lo lắng ảnh hưởng tốt hay không tốt chứ? Rõ ràng là coi trọng anh ta nên mới có lòng nhắc nhở anh ta một câu như vậy. Mộ Yến Thừa cũng không biết thế nào gọi là biết điều, trên mặt lại cười hớn hở. Thế nhưng thái độ của Mộ Lâm Phong lại đột nhiên thay đổi. Anh hai cháu từ chức, không có nghĩa là không còn người nào khác có thể ngồi lên vị trí này. Vị trí đứng đầu nhà họ Mộ và cái ghế tổng giám đốc này không phải là vị trí tầm thường. Nếu không có năng lực thật sự thì sẽ không thể ngồi vững. Chú hai thấy cháu không đủ thành thục, chú thật sự chưa thể yên tâm về cháu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2136, cháu không đủ xuất sắc. Vẻ mặt tươi cười của Mộ Yến Thừa lập tức đông cứng lại, cười cũng không được mà khóc cũng không xong, cứ đứng ngẩn người ra như vậy. Đến khi phản ứng được thì anh ta kích động nói, chú hai, chú, lời này của chú là có ý gì? Ý trên mặt chữ. Cháu là người thông minh, hẳn là có thể nghe hiểu được. Mộ Lâm Phong cũng không nói rõ, chỉ là ý tứ đã biểu đạt hết ra ngoài lời nói. Mộ Yến Thừa cảm thấy vui quá hóa buồn, tâm tình vốn đang rất hưng phấn.

sau đó lại nghe Mộ Lâm Phong nói, mặc dù chú cảm thấy cháu làm việc không đủ chắc chắn, năng lực vẫn còn hạn chế, lúc xử lý mọi chuyện cũng có phần nóng nảy, thế nhưng niệm tình cháu trung thành và tận tâm, chú cũng muốn cho cháu một cơ hội. Mộ Yến Thừa nghe xong thì kinh ngạc mở to cả hai mắt, ánh mắt sáng rực. Chú hai, chú... Mộ Lâm Phong tiếp tục nói, bây giờ cháu nên ở nhà, sắp xếp lại chuyện làm ăn của tập đoàn cho rõ ràng. Chú sẽ phái người đưa tài liệu cho cháu, cháu trở về làm quen với việc làm ăn của tập đoàn trước. Nếu không, cho dù chú có nâng đỡ cháu thì cũng chỉ là làm trò cười cho người khác mà thôi. Có thời gian chạy đến đây làm loạn, chi bằng học cách quản lý công ty cho tốt. Vâng, cháu hiểu rồi ạ. Mộ Yến Thừa gật gật đầu, cố che giấu vẻ vui mừng vào trong lòng, ngoài mặt duy trì vẻ bình tĩnh. Mộ Lâm Phong lại nói, làm người thừa kế thì sẽ phải bị toàn bộ các cổ đông kiểm duyệt. Đến lúc đó, nếu ngay cả chuyện trong công ty mà cháu cũng không biết, vậy thì khác nào tự biến mình thành trò cười cho thiên hạ, còn làm chú bị mất mặt. Chú hai nói như vậy là đã thừa nhận Yến Thừa sao? Mộ Yến Thừa vô cùng vui mừng. Mộ Lâm Phong nói tiếp, có ủng hộ cháu không thì tạm thời chưa thể nói được, vẫn còn phải chờ xem biểu hiện của cháu như thế nào đã. Mộ Yến Thừa gật gật đầu, như thế này cũng đủ cho anh ta vui mừng khôn xiết. Mộ Lâm Phong nói, lát nữa chú còn cuộc họp, tự cháu lo liệu đi. Vâng. Mộ Yến Thừa nhìn ông ta rời đi. Mộ Lâm Phong đi được mấy bước, dường như nhớ ra chuyện gì, đột nhiên quay người lại nhìn anh ta. Mộ Yến Thừa còn tưởng rằng xảy ra biến cố gì, trong lòng hoảng hốt, không ngờ lại nghe ông ta nói, chú thấy nền móng của cháu ở nhà họ Mộ còn chưa vững, nếu bây giờ mà nâng đỡ cháu thì chưa chắc đã được người ta thích. Chú nghĩ rồi, bây giờ tuổi cháu cũng không còn nhỏ, nên tính đến chuyện lấy vợ sinh con được rồi. Bây giờ chú muốn sắp xếp cho cháu một hôn sự, không biết cháu nghĩ thế nào. Nếu đổi lại là Mộ nhà Chiết, lúc này chắc chắn đã cự tuyệt ông ta. Anh chưa từng nghe theo sự sắp xếp của bất kỳ ai. Từ sau khi Vân Thi Thi xuất hiện, cái tính ngang ngược của anh lại ngày càng nghiêm trọng. Nhưng Mộ Yến Thừa là người biết lửa mặt gửi lời. Huống hồ Mộ Lâm Phong có coi trọng anh ta thì mới bắc một cái thang cho anh ta leo lên. Dại gì mà anh ta không nắm chắc lấy cơ hội này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2138, thông gia với nhà họ Lâm. Vì thế, anh ta lập tức gật đầu, không hổ danh là chú hai, có thể suy nghĩ chu toàn cho cháu như vậy, Yến Thừa cháu cũng thấy vô cùng vinh hạnh. Không biết chú nhìn chúng con gái nhà ai, để cháu còn chuẩn bị sẵn tâm lý. Mộ Lâm Phong yên lặng một lúc, bỗng nhiên nheo mắt lại, cháu biết Lâm Tuyết Nhã của nhà họ Lâm chứ? Nhà họ Lâm. Mộ Yến Thừa hít vào một hơi, lập tức gật mạnh đầu. Ở thành phố này, nhà họ Lâm là gia đình danh giá, là dòng họ nhiều quan chức. Nói về địa vị, mặc dù không thể sánh bằng nhà họ Mộ, thế nhưng xét về tầm ảnh hưởng thì tuyệt đối có thể so được với nhà chúng ta. Lại nói đến Lâm Tuyết Nhã này, cháu cũng chỉ mới nghe tên chứ chưa từng gặp mặt. Chú sẽ sắp xếp trước, cháu tự mình chuẩn bị cho tốt. A, Mộ Yến Thừa sửng sốt một hồi. Mộ Lâm Phong lại nở nụ cười. Cháu giấu được người khác chứ làm sao qua mắt được chú hai của cháu. Bên cạnh cháu chẳng có cô bạn gái nào cho đàng hoàng cả. Trước khi tính chuyện này thì nhanh chóng xử lý sạch sẽ mấy người phụ nữ đó đi. Mộ Yến Thừa hơi ngẩn ra, tim đập loạn lên. Mộ Lâm Phong đã phẩy tay áo bỏ đi. Đến khi phản ứng kịp, cả người Mộ Yến Thừa đã đổ mồ hôi lạnh. Nhà họ Lâm, nếu như có thể kết quan hệ thông gia với nhà họ Lâm, đây tuyệt đối là ưu thế của anh ta, chẳng khác gì lò than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Anh ta nhất định phải nắm chắc cơ hội này. Nhớ tới Mộ nhà Chiết, Mộ Yến Thừa cười lạnh một tiếng. Anh ta tuyệt đối sẽ không ngốc nghếch như Mộ nhà Chiết kia, như thể cả đời chưa từng thấy phụ nữ vậy. Cứ cố chấp nắm chặt Vân Thi Thi không chịu buông tay. Trên đời này, loại phụ nữ nào mà không có. Phụ nữ, quyền thế, tiền bạc đều nằm ở trong tay, muốn cái gì mà không được.